Ta gả cho một lão hoàng đế, chương 116, không thể không cho con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Oản trợn mắt cái gì? Nô tì, cho dù cô ta có mù dốt đến đâu cũng hiểu được ý nghĩa của hai chữ này. Cô ta hét lên thảm thiết, đưa tay muốn tóm lấy Tập Hồng Nhụy, nhưng lại không thể nào động đậy. Tập Hồng Nhụy kinh ngạc nhìn cô ta. Làm sao vậy? Gia đình, Lâm Oản như người mộng du bị dội một gáo nước lạnh. Bỗng chốc bừng tỉnh. Gia đình, đúng rồi, đó là gia đình của cô ta. Cô ta lúc này mới ý thức được, mình không phải là người của thế giới này. Lâm gia và cô ta không hề có chút liên hệ nào. Nhưng ở cái xã hội phong kiến này, tất cả những gì thuộc về Lâm gia đều có liên quan đến cô ta. Lâm Oản chìm trong nỗi kinh sợ vô hạn. Tập Hồng Nhụy thật tàn nhẫn, cô ta đã nghĩ Tập Hồng Nhụy sẽ đợi mình sinh con xong rồi cướp đi là quá đáng lắm rồi. Nào ngờ nàng còn tàn nhẫn hơn, trực tiếp diệt cả nhà cô ta. Một khi đã bị gán mác con gái tội thần thông đồng B, án N, ước, vậy thì ngay cả làm người cũng không được nữa rồi. Nô tì, ngay cả thiếp thất cũng không bằng, vô danh vô phận, cho dù sinh con, đứa bé cũng phải gửi nuôi dưới danh nghĩa của đích mẫu là Tập Lục Yên. Nước mắt Lâm Oản thi nhau rơi xuống, chỉ vì một đứa bé thôi sao, Tập Hồng Nhụy sao có thể nhẫn tâm như vậy. Ngẩng đầu nhìn Tập Lục Yên đang đứng bên cạnh Tập Hồng Nhụy, người không hề dính một chút bụi trần, Lâm Oản cố gắng kìm nén để không gục ngã. Chẳng lẽ đây chính là kết cục đã được định sẵn cho nữ phụ độc ác như cô ta sao? Đúng lúc cô ta rơi vào tuyệt vọng tột cùng, một người đàn ông ôm chầm lấy cô ta, kéo cô ta vào lòng. Ninh Lan ngẩng đầu nhìn Tập Hồng Nhụy, Hoàng hậu nương nương, tội nữ Lâm Thị đã biết lỗi rồi. Xin người nể tình nàng ấy đang mang thai mà tha thứ cho nàng ấy. Tập Hồng Nhụy nhìn đôi uyên ương đáng thương này, khẽ cười. Đương nhiên rồi, dù sao chúng ta cũng từng là chủ tớ một thời, ta đương nhiên sẽ cho nàng ta một con đường sống. Chỉ cần nàng ta sinh con xong, cứ an phận ở trong viện là được. Chỉ là một vương phủ, cũng phải có quy củ. Giờ đây, muội muội của ta mới là nữ chủ nhân duy nhất trong vương phủ này. Nếu ai đó vì thương tiếc tiện nhân Lâm Thị mà lạnh nhạt với muội muội của ta sẽ không tha đâu. Ninh Lan nhìn Tập Lục Yên đang im lặng không nói một lời, rồi lại nhìn Tập Hồng Nhụy, trong mắt tràn đầy đau khổ. Lời của nương nương, Ninh Lan xin ghi nhớ. Tập Hồng Nhụy nhìn Ninh Lan đang cố gắng chịu đựng nhục nhã, diễn cũng khá đạt đấy. Nàng không muốn nhìn bọn họ thêm nữa, trực tiếp kéo tay Tập Lục Yên. Cùng tỷ tỷ vào cung ở một thời gian. Hiện tại ở lại đây cũng chỉ thêm một ngạt. Tập Lục Yên nhìn hai người bọn họ, ánh mắt có chút ủ rũ, xoay người nắm lấy tay tỷ tỷ rời đi. Nhìn theo bóng lưng nàng ấy khuất dần, Ninh Lan nhịn không được gọi nàng ấy một tiếng. Tập Lục Yên quay đầu nhìn hắn, trong mắt không biết là cảm xúc gì. Khi nàng ấy im lặng, thường khó hiểu hơn so với người khác. Cuối cùng, nàng ấy vẫn nắm chặt tay tỷ tỷ, cùng nàng rời đi. Nhìn Tập Hồng Nhụy ôm đầu Tập Lục Yên, vừa cười lớn vừa dắt nàng ấy rời đi, ánh mắt Ninh Lan tràn đầy sóng gió chưa từng có. Hắn không ngờ rằng Tập Hồng Nhụy lại có thể giành chiến thắng nhanh chóng và triệt để như vậy. Khi Lâm Cảnh Viễn còn đang mải mê nghị kế lật đổ nàng trên phương diện chính sách, thì nàng đã trực tiếp giăng ra một cái bẫy mà Lâm Cảnh Viễn không thể nào từ chối. Một đòn gì? S.C.S. ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề câu nể, không theo bất kỳ quy tắc nào, vào lúc bản thân yếu đuối nhất, nàng lại dốc hết sức lực, tung ra một đòn chí mạng. Sao nàng dám nhân lúc lão hoàng đế hôn mê bất tỉnh, để lộ tử huyệt của mình, hung hãn cắn xé con mồi chứ? Ai cũng biết hiện tại là lúc nàng yếu đuối nhất, cớ sao nàng lại chắc chắn rằng những đại thần vẫn còn đang do dự kia sẽ đi theo nàng? Cớ sao nàng lại dám chắc rằng những kẻ muốn dồn nàng vào chỗ chết sẽ không nhân cơ hội này, mượn cớ này, triệt để lật đổ nàng. Vậy mà nàng lại đặt cược chính xác, bởi vì nàng đã trực tiếp tiêu diệt kẻ thù mạnh nhất. Hoặc theo một nghĩa nào đó, nàng có thể thành công tiêu diệt ông ta. Như vậy thì những gì đã làm trước đó cho dù có tính là đánh cược đi chăng nữa cũng chẳng sao. Thủ đoạn tàn nhẫn, quyết đoán như vậy đủ khiến bất kỳ kẻ nào còn đang do dự cũng phải khiếp sợ. Không ai có thể cản đường nàng được nữa. Rất nhanh thôi, chiều đường này sẽ chỉ còn lại duy nhất một tiếng nói. Ninh Lan đã từng nghĩ đến rất nhiều kết quả tồi tệ, nhưng chưa từng có kết quả nào tồi tệ hơn hiện tại. Cho dù là Lâm Cảnh Viễn tạm thời nắm quyền, hắn cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng hắn không thể nào chấp nhận được việc người nắm quyền lại là Tập Hồng Nhụy. Tập Hồng Nhụy vốn dĩ đã có quyền hành như hoàng đế, nếu như nàng lại thực tế nắm quyền trong triều, vậy thì nàng chẳng khác gì một hoàng đế cả, một tân hoàng đế trẻ tuổi, có năng lực, độc đoán chuyên quyền. Ánh sáng của nàng hòa vào với hắn, sau đó lại bao phủ lấy hắn hoàn toàn. Vào lúc này, hắn không thể nào đứng dậy được, chỉ cần hắn vừa nhúc nhích, lập tức sẽ chết ngay. Ngón tay Ninh Lan siết chặt lấy chân mình, phải chăng hắn đã phải trả giá đắt như vậy, cả đời tàn phế, chỉ để trở thành phụ thân của hoàng đế đời tiếp theo. Tiếng khóc nức nở của Lâm Oản kéo suy nghĩ của hắn trở về thực tại. Ninh Lan nhìn khuôn mặt đẫm nước lệ của Lâm Oản, ôm chặt lấy cô ta vào lòng, ra sức an ủi. Đừng sợ, còn có ta, còn có con của chúng ta. Nghe thấy hai chữ, con của chúng ta, Lâm Oản như vớ được cọng rơm cứu mạng. Đúng rồi, cô ta còn có con. Tập Hồng Nhụy hao tâm tổn sức như vậy, chẳng phải cũng chỉ vì một đứa bé thôi sao? Nữ nhân kia không thể sinh con, cả đời này cũng không thể sinh con. Trong mắt Lâm Oản, ngoài thù hận ra, còn có tia hy vọng le lói. Cô ta nhất định phải sinh hạ đứa bé này, sau đó vào một ngày nào đó, sẽ nói cho nó biết tất cả mọi chuyện. Cô ta muốn cho nó biết, người, mẫu hậu, đã nuôi nấng nó khôn lớn, vì muốn có được nó đã làm ra những chuyện táng tận lương tâm như thế nào. Nếu có một ngày, đứa bé đó trưởng thành, trở thành một mũi tên nhọn đâm thẳng vào tim Tập Hồng Nhụy, đó sẽ là chuyện khiến cô ta hả hê nhất trong cuộc đời này. Ninh Lan ôm Lâm Oản vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ta, nhưng trong đáy mắt lại là một mảnh tĩnh lặng. Đã đi đến bước đường này rồi, hắn tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ điều gì mà dừng lại. Hiện tại, hắn đã không còn gì để dựa dẫm nữa, ngoại trừ đứa. Con, chưa chào đời này, đúng là sau khi có con, Tập Hồng Nhụy sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nhưng hắn không còn cách nào khác, bởi vì hiện tại hắn thật sự quá yếu đuối. Dưới sự cứu chữa ngày đêm không ngừng nghỉ của Thái Y Viện, lão hoàng đế rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, ngoại trừ ý thức ra, toàn thân ông đều không thể cử động được, giống như cá nằm trên thớt, chỉ có thể nhìn Tập Hồng Nhụy rơi lệ như một đứa trẻ. Tập Hồng Nhụy lau khóe mắt cho hắn, dịu dàng an ủi. Không sao rồi, không sao rồi, thần thiếp đã giải quyết hết mọi chuyện rồi. Từ đầu đến cuối, Tập Hồng Nhụy chưa bao giờ có ý định để Lâm Cảnh Viễn sống sót. Nếu ví người như một cơ thể, mối quan hệ giữa nam chính và Lâm Cảnh Viễn giống như đầu và tứ chi. Đầu óc tuy là một bộ não đen tối và thông minh, nhưng nó phải điều khiển được cơ thể mới có thể có được sức mạnh. Cơ thể có thể vung đao chém giết tùy ý này quá nguy hiểm, đương nhiên phải chặt đứt nó ra, chỉ để lại mỗi cái đầu lăn lóc trên mặt đất. Cho nên, lớp Lâm Cảnh Viễn cho rằng sát chiêu của nàng là cử tử tham chính và lợi dụng cơ hội cầu phúc để hủy hoại danh tiếng của hắn ta, thì thực ra sát chiêu thật sự của nàng đã được âm thầm chuẩn bị từ lâu rồi. Giống như Lâm Cảnh Viễn đã từng nghĩ, một chút dư luận còn con, sao có thể ảnh hưởng đến người thật sự nắm giữ đao binh. Khi Tiêu Nam Sơn còn đương chức, dư luận xôn xao suốt một thời gian dài như vậy, chẳng phải ông ta cũng đâu có vì lời nguyền rủa của bất kỳ ai mà chết. Nhưng Tập Hồng Nhụy cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng chuyện này để gây tổn hại cho hắn ta. Nàng chỉ đang lợi dụng nó để tạo ra một hoàn cảnh. Ai cũng tin rằng ông ta đã làm chuyện đó. Số đông dân chúng là tầng lớp thanh liêm sẽ tin, bởi vì trong mắt bọn họ, Lâm Cảnh Viễn đêm hôm khuya khoắt còn dám đến gõ cửa nhà góa phủ. Nào phải người tốt lành gì, thậm chí việc ông ta là tể tướng được Văn Khúc Tinh Quân phù hộ lại dám đối đầu với Văn Khúc Tinh Quân, thật sự chuyện như vậy cũng có thể trở thành tội danh của ông ta. Còn các vị đại thần trong triều cũng sẽ tin, cho dù là người của phe cánh Lâm Cảnh Viễn, trong lòng cũng phải giật mình. Bởi vì ai cũng biết, lúc hai nước giao chiến là lúc Lâm Cảnh Viễn và nàng đối đầu gay gắt nhất. Bọn họ có thể khẳng định Lâm Cảnh Viễn sẽ không thông đồng B, án N, ước, nhưng bọn họ không thể chắc chắn rằng Lâm Cảnh Viễn sẽ nhân cơ hội đó để loại bỏ dị nghị. Chuyện thông đồng B, án N, ước chắc chắn là do Tập Hồng Nhụy vu oan, nhưng những chi tiết cụ thể bên trong rất khó khiến người ta không nghi ngờ. Rốt cuộc có phải Lâm Cảnh Viễn chưa làm sạch sẽ hay không? Nếu nàng cứ nhất quyết phải thực hiện đúng quy trình, Vậy thì phiền phức rồi. Lão hoàng đế chỉ còn sống được 4 tháng ngắn ngủi, nàng đã yếu ớt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần Lâm Cảnh Viễn lão hồ ly này phát hiện ra một chút manh mối, ông ta có thể lập tức đè bẹp nàng, khiến nàng không kịp trở tay. Thời kỳ hoàng đế còn sống, nàng đường hoàng, oai phong, vô lo vô nghĩ, có người chống lưng đã qua rồi. Lúc nàng yếu đuối nhất phải làm sao? Rụt đầu lại sao? Rụt cay rắm, vốn dĩ đã đủ yếu ớt rồi. Rụt đầu lại nữa, e là chút sức lực tích góp được bấy lâu nay của nàng cũng sẽ biến mất hết. Nàng có thể chịu rụt đầu lại, nhưng nàng có thể đảm bảo những người đi theo nàng cũng sẽ không rời bỏ nàng sao? Tập Hồng Nhụy không hề tự tin như vậy. Chỉ cần nàng rời khỏi triều đình một ngày, chắc chắn sẽ có người dao động. Hiện tại là lúc nàng yếu đuối nhất, đồng thời cũng là lúc nàng mạnh mẽ nhất. Bởi vì sau thời khắc này, thế lực của nàng sẽ bắt đầu tiêu tán, còn thê thảm hơn bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cho dù nàng đang ở thời điểm yếu đuối nhất, nàng vẫn có một ưu thế tự nhiên, đó chính là thân phận hoàng hậu. Nàng là một phần của hoàng quyền, nàng có thể trực tiếp lôi Lâm Cảnh Viễn ra khỏi tể tướng phủ, định tội trước, xét xử sau, lên xe trước, mua vé sau. Đến cuối cùng, cũng chỉ là không đúng quy trình mà thôi. Nhưng nếu Lâm Cảnh Viễn dám lôi nàng ra khỏi hoàng cung, định tội trước, xét xử sau, vậy thì chính là tạo phản. Hơn nữa, sau khi nàng đã đàn áp nhiều phi tần như vậy, liệu ông ta có còn khả năng tạo phản hay không? Cho dù có khả năng, liệu Lâm Cảnh Viễn có dám làm không? Nếu ông ta tự mình lên ngôi, như vậy, cả thiên hạ đều có lý do để thảo phạt nghịch tặc. Lâm Cảnh Viễn cho rằng mình có thể làm trái ý trời sao? Còn nếu ông ta giúp một vị thế tử nào đó, tạo phản, vị thế tử kia lúc đó có thể sẽ rất biết ơn hắn ta, nhưng sau khi đã lên ngôi rồi, có lẽ sẽ ngủ không ngon giấc. Cho nên, Lâm Cảnh Viễn cũng giống như nàng, bất kể ông ta có muốn hay không, cũng phải coi trọng quy trình chính nghĩa hơn nàng. Đã kẻ địch muốn chơi theo luật, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi lão hoàng đế ngã bệnh, Tập Hồng Nhụy ném ra quả bom. Cử từ cộng đồng nghị chính, rồi lui về phía sau, một mặt là để khơi mào cuộc chiến giữa các vị hoàng tử, mặt khác cũng là để cho Lâm Cảnh Viễn ảo giác rằng nàng muốn chơi theo luật. Nếu nàng để lộ ý đồ không muốn chơi theo luật, vậy thì nàng phải lo lắng Lâm Cảnh Viễn và Thế tử Quang Vương bị ép đến đường cùng sẽ làm liều, lôi nàng ra khỏi hoàng cung, giở trò. Thanh Quân chắc, tuy nàng là người đại diện cho hoàng quyền cao nhất, nhưng nàng không phải là hoàng đế. Sau khi đã trói chặt bọn họ trong khuôn khổ quy tắc, Tập Hồng Nhụy có thể thoải mái giả vờ yếu đuối. Đương nhiên là giả vờ, cho dù là trên thực tế, hay là trong mắt mọi người, khoảnh khắc lão hoàng đế ngã bệnh chính là lúc nàng yếu đuối nhất. Tất cả những gì nàng đã làm trước đây, cho dù là thiên hạ đệ nhất lâu, cơ quan nha, hay là ngân giám ti, đổi nợ lấy tiền, v.v. đều là những chính sách mang tính chức năng. Mặc dù nàng đã tích lũy được lượng dân tâm lớn nhất, nhưng lại là thứ dễ thay thế nhất. Chỉ cần thay người, thay máu, là có thể lập tức cướp lấy thành quả. Lâm Cảnh Viễn không mốc đến mức đi lật đổ những thứ này của nàng. Nghĩ kỹ lại những gì nàng đã làm trước đây, lỗ hổng lớn nhất chính là việc hòa đàm với Bắc Nhung. Thứ nhất, chuyện này ngay từ đầu đã vấp phải rất nhiều ý kiến phản đối, ngay cả Chu Nhĩ Xích cũng có chút dị nghị. Thứ hai, chuyện này liên quan trực tiếp đến chiến quả Yên Bình. Dân tâm của nàng là do những chính sách mang tính chức năng kia tạo dựng nên, còn thế lực chính trị của nàng ta, phần lớn là nhờ vào chiến thắng vang dội ở Yên Bình. Nếu Lâm Cảnh Viễn muốn dùng thủ đoạn nhanh nhất để xóa sạch mọi thứ của nàng ta từ trên xuống dưới, vậy thì nhất định phải lật đổ ảnh hưởng của nàng trong chuyện này. Như vậy, việc phản đối chiến lược hòa đàm của nàng sẽ trở thành chuyện hợp tình hợp lý. Mà chỉ cần ông ta làm như vậy, chính là đã rơi vào cái bẫy lớn nhất của nàng. Sự thật ông ta thông đồng B, án N, ước sẽ không thể nào chối cãi được nữa. Cũng giống như sự kết hợp giữa đầu óc và cơ thể của nam chính, phe cánh của Lâm Cảnh Viễn cũng là sự kết hợp giữa đầu óc và cơ thể. Điểm khác biệt duy nhất là, nam chính đại diện cho hoàng quyền, còn Lâm Cảnh Viễn đại diện cho quần thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể do bọn họ tạo thành chỉ là liên minh giả dối, có thể tùy ý kết hợp, cho dù có bị chặt đứt cũng có thể tự mình tìm kiếm chủ nhân mới. Nhưng Lâm Cảnh Viễn và phe cánh của ông ta lại là huyết thống liên minh. Chỉ cần đánh nổ cái đầu là Lâm Cảnh Viễn, thì phần thân thể còn lại của phe cánh Lâm Cảnh Viễn sẽ lập tức chết ngay. Cho nên, sau khi tung ra đòn chí mạng này, Tập Hồng Nhụy ngược lại không còn lo lắng về việc thu dọn tàn cuộc nữa. Giăng bẫy cần rất nhiều thời gian, nhưng săn mồi chỉ cần một khoảnh khắc. Sùng Văn Đế nghe Tập Hồng Nhụy kể lại tỉ mỉ toàn bộ kế hoạch của mình, trái tim vừa kinh hãi vừa bất an rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng nhìn tình trạng bản thân không thể nói, không thể cử động, hắn vẫn không nhịn được rơi nước mắt như một đứa trẻ. Với tình trạng như vậy, ông ta không thể nào gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho nàng nữa. Tâm trạng Tập Hồng Nhụy chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy. Nàng dịu dàng lau nước mắt cho hắn, ân cần an ủi như một người mẹ dỗ dành con cái. Không sao đâu, không sao đâu, thái y nói người chỉ bị tạm thời như vậy thôi. Qua một thời gian nữa, người sẽ dần dần khỏi bệnh, giống như trước kia. Bây giờ, người phải ngoan ngoãn nghe lời thái y, cố gắng hồi phục sức khỏe. Thần thiếp còn đang chờ người làm chỗ dựa cho thần thiếp đây. Vị đế vương từng hô mưa gọi gió kia rốt cuộc cũng trở nên hoang mang bất lực như một đứa trẻ, chớp chớp mắt, như thể nắm được cọng rơm cứu mạng, cố gắng cầu xin một tia hy vọng mong manh. Tập Hồng Nhụy từng nghĩ, sau khi ở bên nhau lâu như vậy, nàng sẽ nảy sinh chút tình cảm thương xót với hắn. Vậy mà lúc này, nàng lại có một cảm giác kỳ lạ, thật công bằng. Cho dù là bậc đế vương tối cao trên thế giới này, khi đối mặt với lưỡi hái tử thần cũng bất lực như vậy. Cho dù là bộ giáp kiên cố đến đâu, trước quy luật sinh lão bệnh tử, cũng phải lột xác, mục nát, dì xét. Tập Hồng Nhụy không biết tại sao khi đối mặt với bóng ma tử vong này, nàng lại có cảm giác gần như vui sướng. Là vì bây giờ nàng đã quá tàn nhẫn rồi sao? Nhưng mà mỗi khi nghĩ đến việc trong dòng chảy bất định này, chỉ có cái chết là vĩnh hằng, nàng lại cảm thấy thật vui vẻ. Sau khi kiên nhẫn dỗ dành Sùng Văn Đế ngủ, Tập Hồng Nhụy rốt cuộc cũng có thời gian để ý đến Tập Lục Yên. Nàng thấy Tập Lục Yên đang chống cằm, ngồi ngẩn người bên cạnh bàn, hàng mi chớp chớp, dường như chẳng suy nghĩ gì, nhưng cũng dường như đang suy nghĩ rất nhiều điều. Tập Hồng Nhụy bước đến, ngồi xuống đối diện nàng. Sao vậy, đang nghĩ gì thế? Tập Lục Yên hoàn hồn, thấy là Tập Hồng Nhụy, nàng ấy cũng không định giấu giếm. Đang nghĩ đến Lan ca ca, Tập Hồng Nhụy bật cười. Không phải chứ, mới ra ngoài có một lúc mà đã bắt đầu nhớ hắn ta rồi. Tập Lục Yên, nhưng mà bây giờ, ngoài việc nhớ hắn ta ra, muội còn có thể nghĩ gì đây? Tập Hồng Nhụy, nói cũng phải, cái mâu tiếp nam nữ chính khóa chặt này đúng là cho nàng một đấm. Ban đầu, nàng chỉ định phái muội muội đi cướp một đứa con, nào ngờ hào quang thụ thai của bọn họ lại bá đạo đến mức có thể căn chính xác thời gian. Trước đây, cho dù là nam nữ chính hay là muội muội nàng, đều không hề dùng biện pháp tránh thai nào cả. Tập Hồng Nhụy là người từng làm không ít chuyện ép người khác uống thuốc tránh thai, đương nhiên phải để mắt đến phương diện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù vậy, mấy người có khả năng sinh sản bình thường lại không có lấy một mụn con nào, mãi cho đến khi lão hoàng đế sắp về chầu trời thì đứa bé mới chịu đến. Tập Hồng Nhụy bị nước cờ này của ông trời làm cho ngơ ngác, thậm chí bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Nàng chỉ muốn có một đứa con của riêng mình thôi mà, khó đến vậy sao? Ông trời đã cho phép nàng xử lý cha ruột của nữ chính rồi, tại sao không thể cho phép nàng có một đứa con của riêng mình chứ? Chẳng lẽ nàng có một đứa con của riêng mình còn nghiêm trọng hơn cả việc xử lý cha ruột của nữ chính sao? Nghĩ đến việc phải tiếp nhận con sói con được nam nữ chính nuôi dưỡng, Tập Hồng Nhụy lại muốn bê, óp xì ết nó cho rồi. Chẳng phải trong tiểu thuyết thường diễn biến như vậy sao? Vì đủ loại lý do ngu ngốc, phản diện boss đã nhận nuôi con của kẻ thù khi còn đỏ hòn. Trong quá trình chung sống, dần dần nảy sinh tình cảm với đứa trẻ này, thậm chí còn xem nó như con ruột, dồn hết tình thương cho nó. Đứa trẻ cũng coi phản diện boss như cha, mẹ ruột, một lòng kính trọng. Nhưng chỉ cần đến một ngày nào đó, chính nghĩa sứ giả của nhóm nam nữ chính vạch trần sự thật cho đứa trẻ biết, đứa trẻ nhất định sẽ tìm phản diện boss khóc lóc chất vấn. Tại sao lúc trước hắn ta, nàng ta lại làm như vậy? Cuối cùng, cho dù phản diện boss có cố gắng giãy giụa hay là dứt khoát nhận tội, thì người chiến thắng vẫn là đứa trẻ. Bởi vì giang sơn này luôn là nơi người mới thay thế người cũ, còn phản diện boss thường phải đối mặt với tình huống như cứt nảy sinh tình cảm với đứa trẻ vì ở bên nhau lâu ngày, nên đã nương tay để nam nữ chính chạy thoát. Đã là phản diện boss rồi, cần gì phải nhiều tình cảm như vậy? Nếu như thiếu thốn tình cảm, cứ nhận nuôi dăm 300 đứa trẻ mồ côi là được rồi. Lũ nhóc đó sẽ ríu rít gọi cha gọi mẹ, an toàn hơn nhiều so với con sói con là nam nữ chính. Nhưng khi cười nhạo người khác, nàng cười rất hả hê, đến phiên mình thì đúng là quá xui xẻo. Không ngờ rằng, kẻ phản diện ngu ngốc nuôi ong tay áo trong câu chuyện kia lại chính là nàng. Nếu nàng đưa con trai của nam nữ chính lên ngôi, đến một ngày nào đó, đứa nhóc đó có thể sẽ chạy đến khóc lóc chất vấn nàng. Con có phải là con ruột của người hay không? Tại sao người lại làm những chuyện đó? Sau đó, trong tiếng hối hận, ăn năn của nàng, nó sẽ thừa cơ hội đoạt lấy quyền lực, trở thành hoàng đế, giả bộ rơi vài giọt nước mắt, giam lỏng nàng trong cung cấm, mỹ danh rằng là báo đáp ân tình nuôi dưỡng, nhẫn tâm đến mức không còn gì để nói. Nàng vì ánh hận mà tự sát trong cung cấm, nam nữ chính đoàn tụ, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, trở thành câu chuyện tình yêu đẹp được lưu truyền muôn đời. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Tập Hồng Nhụy đã muốn tát cho đứa nhóc kia một cái, đánh cho nó về lại bụng mẹ nó. Cho nên, nếu có thể, nàng rất hy vọng muội muội có thể sinh cho nàng một đứa con, bất kể là bao lâu, chỉ cần sinh được, nàng sẽ lập tức đánh cháo đứa nhóc kia. Muội muội nàng sinh đẻ bình thường, nam chính cũng không có vấn đề gì, vậy mà lại không thể sinh con. Ông trời tự mình nhìn xem, thiết lập này có hợp lý không? Cách chương